Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đã đóng chặt. Ngày hôm nay tại sao lại không mở cửa buôn bán chứ? Hắn dừng bước nhẹ nhàng đề cửa, đến gần cửa chính, rồi dúi vào tay nàng một vật. Nhận ra sau đó là cái gì? Nàng trừng lớn mắt mà nhìn hắn không thể nào tin nổi. Hắn nhật nhạt cười, trấn an vẻ kinh nghi trong đáy mắt của nàng. Đi đi, là đang chờ nàng mở cửa đó. Đó là tâm huyết cả đời của cha. Bất luận như thế nào hắn cũng muốn lấy lại rồi trao vào tay nàng. Một sinh lễ như vậy còn có ý nghĩa hơn tất cả những thứ khác. Đốt chiếc chìa khóa nhỏ nhỏ bằng đồng vào ổ khóa, nhẹ nhàng xoay tròn, ổ khóa lớn lên tiếng trả lời rồi mở ra. Nàng muốn cười, lại vừa muốn khóc, nhưng ngoài miệng vẫn không tha mà hừ nói. Đồ cưới của chàng chính là trộm về cái chìa khóa này hay sao? Đồ cưới mà không cho một chút thành ý thì ai có thể chịu cưới ta chứ? Hắn nhàn nhạt cãi lại. Cô muốn xem giấy tờ quyền tài sản không? Cứ rước ta vào cửa rồi hãy nói sau. Cái này là đặt điều kiện sao hả? Đó là điều đương nhiên rồi. Bởi vì muốn vào được Mục Sa Môn, hắn không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nàng lặng lặng lẽ che giấu niềm vui mừng. Chàng thật là muốn thành thân ư? Hắn kỳ quái lướt mắt nhìn nàng. Chúng ta vốn là vợ chồng, đó không phải là điều nàng vẫn luôn miệng nói hay sao? Hiện thời cùng lắm cũng chỉ có yêu cầu nàng bổ sung mang tính lễ nghĩa và hình thức mà thôi. Nàng hỏi cái gì mà lại như thế chứ? Ý của thiếp là, chẳng lẽ chàng không muốn tìm lại thân phận khi xưa của mình sao? Thật sự là hạ quyết tâm như vậy sao? Cùng với nàng gần nhau cả đời, không đi hỏi thăm bản thân khi xưa của mình rốt cuộc là người như thế nào? Độc cũng chia phân cấp. Loại độc trong người hắn có vài loại được điều phối từ những dược liệu trân quý, sau khi luyện chế lại cực kỳ hy hữu. Đồ thầy hắn không phải là người bình thường, chết cũng phải chết cao quý hơn người. Bằng không, chẳng phải chi ra một phố để mua một gói thuốc diệt chuột càng tiện lợi hơn sao mà xong chuyện chứ? Độc này có vài loại chỉ làm phong bế nội lực của hắn, chứ không làm tổn thương đến tính mạng hắn. Hẳn là có người không hy vọng hắn trở về, nhưng lại không đành lòng giết chết hắn. Cũng có vài loại độc giống như là nuốt cả quả táo, tùy ý gom hết thuốc độc dược vồ về phía thuốc hắn. Một đống chất độc kỳ kỳ quái quái ở trong cơ thể hắn, tương tương khắc khắc, làm cho toàn thân hắn hỏng bét, mà ngay cả bản thân ai cũng còn không thể nhớ nổi. Tuy rằng là như vậy, sau khi sự mờ mịt ban đầu qua đi, hắn cũng có thể thanh chóng mà đứng vững bước chân, thích ứng hoàn cảnh mới. Tính tình trầm ổn, suy nghĩ kín đáo, chuẩn bị mọi chuyện là vô cùng thích đáng. Khuôn mặt bị hủy đi phân nửa, nhưng vẫn có thể tỏ ra trầm ổn, đủ thấy nguồn gốc của hắn tuyệt là không đơn giản. Đó là sự tự tin khi được bồi dưỡng qua nhiều năm, không tự ti hay là nuối tiếc. Nàng lặng lặng bàn quan theo dõi bản chất bộc lộ của hắn theo từng ngày, mà trong lòng càng hiểu rõ. Hắn không ngốc, nàng có thể nghĩ đến, trong lòng hắn nhất định có tính toán rồi. Một vò nữ nhi hồng đã được niêm phong kia, có nghĩa là ở trong lòng nàng đã gả cho hắn rồi. Bất luận tương lai như thế nào, nàng cũng không hối tiếc. Không có sự nhận định của thế tục, càng không rằng một chuyện tương lai sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, mà cũng nhẹ nhàng hơn đi rất nhiều. Nói trắng ra, cùng lắm là sáng nay có rượu thì sáng nay say, đời người đắc ý cứ vui cho hết, thản nhiên yêu những thứ nên yêu, nếu yêu liền dứt khoát. Cũng không dự đoán được tên ngốc này lại làm tới như vậy, kiên quyết muốn kết hôn với nàng, khiến nàng không thể nói trắng ra. Tìm lại làm cái gì chứ? Đã quên rồi thì cứ quên luôn đi. Tất cả những gì thuộc về Mục ấp trấn chính là toàn bộ cuộc đời của ta ở đây. Hắn cũng không có tâm tư gì phức tạp, không có một chút do dự mà kiên định trả lời nàng. Nếu lỡ trước kia chàng từng cưới vợ rồi thì sao? Kiểu thế đang ở nhà đau khổ mà ngóng trông, chờ chàng về thì chàng phải làm thế nào? Không có khả năng, hắn đáp lại không một chút suy nghĩ. Chàng trốn tránh, ta không phải. Hắn suy nghĩ phải giải thích như thế nào cho đúng. Cảm giác về chuyện này không lừa được người. Tình hình của đôi ta không quen thuộc với cảnh hoan lạc như vậy. Đó không phải là bộ dáng nam nhân đã thành thân nên có. Có lẽ ta không dám nói bản thân mình sạch sẽ, nhưng kinh nghiệm tất nhiên là không nhiều lắm. Cũng đúng, hắn rất dễ bị ghẹo. Tùy tiện trêu chọc một chút là cả người liền nôn nóng, thật sự rất là mẫn cảm. Không giống những gã đàn ông am hiểu sâu về vấn đề này. Cũng giống như hắn quen thuộc chuyện làm ăn như vậy. Nếu trong lòng đã từng có ai đó, thì hắn sẽ lưu lại một chút dấu vết. Loại cảm giác động lòng này rất là xa lạ, cũng vô cùng thất thố, cứ giống như là mối tình đầu vậy, mới có thể luôn luôn khiến nàng hết cách. Điều đáng lo duy nhất ở đây chính là nếu có vô tình phụ ai đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net